Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 6, góc truyện audio.com. Lão phu nhân lúc này bỏ hết mọi việc quay lại dặn dò Trương thị chỉnh trang lại xiêm y rồi vội vàng ra ngoài nghênh tiếp. Mặc dù là thân thích nhưng chung quy đây vẫn là Hứa gia, Vương thị thân là người ngoài nên sẽ không cùng gia chủ đi nghênh tiếp mà chỉ đưa Trương thị ra cổng lớn, sau đó cùng các vị khách khứa khác đứng chờ bên trong sân viện. Thái tử năm nay mới 5 tuổi, hắn đến đây mục đích là gì mọi người đều rõ ràng, đương nhiên là vì Đoàn Nhi mà đến. Chưa nói đến việc hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã từng hạ chỉ, đến đây hôm nay cũng chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi và một đứa trẻ mới sinh được 3 ngày nên mọi người đều cảm thấy không có gì phải lo lắng, kiêng dè. Cổng lớn phía trước đang náo nhiệt, bên trong cũng đang bàn tán xôn xao. Tất cả thân thích của Hứa gia đều cảm thấy thật vinh quang, khách khứa cũng ồn ào châu đầu ghé tai. Hôm nay thật may mắn, có thể diện kiến long nhan của thái tử điện hạ. Ngoặc kép, đúng vậy, quả thực là thiên đại phúc phận. Ngoặc kép, nghe nói thái tử điện hạ tuy còn nhỏ tuổi nhưng tài trí hơn người, thông tuệ ổn trọng, đây là lần đầu tiên thái tử xuất cung đó. Ngoặc kép, vương thị đương nhiên là rất cao hứng, thái tử điện hạ chính là vì cháu ngoại của bà mà đến đó. Nghĩ tới Đoàn Nhi, bà vội nhìn về hành lang gấp khúc phía bên kia, quả nhiên nhũ mẫu đang ôm Đoàn Nhi đi tới. Trên mặt cười như đóa hoa nở, kim phượng hoàng tới. Vương thị tiến lên vài bước đón lấy Đoàn Nhi, đúng lúc đó cô nhóc cũng tỉnh ngủ, thấy xung quanh có nhiều người như vậy cũng không hề hoảng sợ, chỉ ngước đôi mắt đen bóng lẳng lặng nhìn, khuôn mặt trông thật nhu thuận. Vương thị liền thơm nhẹ lên mặt nàng, bảo bối ngoan của bà một. Những người khác thấy nhân vật chính đã xuất hiện, ào ào xông tới như tới nhìn một vật báu hiếm có, họ muốn nhìn xem cô nương vừa sinh ra đã có phúc khí lớn như vậy có bộ dạng ra sao. Đoàn Nhi cũng không sợ người lạ, thấy nhiều người vây quanh như vậy cũng không khóc không quấy, chỉ mở to mắt lẳng lặng nhìn, đôi mắt đen láy trong veo. Đứa nhỏ này tính tình thật ngoan, ngoặc kép, một vị phụ nhân lớn tuổi đứng bên cạnh nói. Tuy nói 3 tuổi mới biết tính nết ra sao, nhưng mà tính tình lúc lớn so với khi còn bé cũng không khác biệt lắm. Tiểu nha đầu này lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy mà đã có thể chấn định như thế, không hoảng sợ không quấy khóc, trưởng thành tất nhiên vẫn sẽ như vậy, trách không được hoàng thượng thích cô bé như thế, thì ra là đã sớm biết trước. Ngoặc kép, người bên cạnh lại phụ họa theo, vương thị mặt đầy ý cười, vậy nên cũng không để ý chân mày Đoàn Nhi có chút cau lại. Lúc đại lão gia, nhị lão gia cùng Trương thị cung nghênh thái tử từ bên ngoài vào thì đã thấy một đoàn người vây quanh lại một chỗ. Đại lão gia còn chưa kịp cất lời liền thấy thái tử từ lúc mới gặp mặt vẫn lạnh lùng như vậy, đang bước nhanh tới đám người bên cạnh. Tránh ra, ngoặc kép, một tiếng nói ngây thơ đột nhiên gầm lên, mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy một bé trai thân mặc cẩm bào, vẻ mặt tức giận đứng ở ngoài. Bé trai này có khuôn mặt rất tuấn tú, còn nhỏ tuổi mà mày kiếm mắt sáng, khí thế trên người còn mạnh mẽ hơn cả lão phu nhân. Vì chưa có ai thông báo, Ngô Đồng lại không tự nói ra thân phận của mình nên những người khác có chút không kịp phản ứng. Thấy vậy Ngô Đồng càng tức giận hơn, nhìn thoáng qua Giang Tam. Giang Tam lúc này vội lên tiếng, đều thất thần ra đấy để làm gì thái. Góc truyện audio.com, từ điện hạ có lệnh tất cả mọi người mau tránh ra. Ngoặc kép, giọng thái giám bén nhọn làm mọi người như bừng tỉnh, cũng không dám nhìn lại bé trai đứng đó, toàn bộ đều quỳ xuống. Vương thị ôm Đoàn Nhi trong tay cũng vội quỳ xuống. Vương thị nghĩ mình thân là ngoại tổ mẫu của Đoàn Nhi, lại được hoàng thượng đích thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thêm vào đó tuổi tác đã cao, dù có quỳ xuống cũng sẽ được miễn lễ cho đứng dậy ngay. Tầm mắt đang rũ xuống đột nhiên xuất hiện một đôi giày đen thêu kim tuyến tinh xảo, vương thị còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền nghe phân phó. Đem Đoàn Nhi cho ta, vừa dứt lời hai tay cũng đưa tới trước mặt, vương thị nhìn về phía đôi tay kia trắng nõn, thậm chí còn có chút mập mạp của một cậu bé. Khẽ ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt đen nhánh, không thể cử tuyệt ý chỉ, đầu óc vương thị lúc này còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền đem Đoàn Nhi từ trong ngực đưa tới. Đến khi trong ngực trống rỗng, đầu óc vương thị mới thanh tỉnh lại, thái tử thoạt nhìn ổn trọng nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi, làm sao có thể đưa Đoàn Nhi cho hắn bế. Nếu có bị ngã chắc chắn là mình sẽ phải chịu tội. Trong lòng cảm thấy thật lo lắng, còn không hiểu sao thái tử vẫn chưa cho mình đứng dậy, lại không dám đem Đoàn Nhi bế trở về, đành phải đưa tay ra như chuẩn bị sẵn sàng, lỡ có rớt xuống sẽ lập tức đỡ được. Ngô Đồng vững vàng bế Đoàn Nhi trên tay, không để vương thị phải hao tổn tâm tư chút nào. Tinh tế quan sát thấy sắc mặt Đoàn Nhi có chút ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa tay nới rộng cổ áo Đoàn Nhi giúp cô bé có thể thở thoải mái một chút, quả nhiên thấy nàng có vẻ thư thái hơn, môi mím mím hơi cong lên như có ý cười. Đoàn Nhi không hề quấy khóc, chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Đồng, đôi mắt đen láy trong vắt không nhiễm một hạt bụi, càng không phải ánh mắt chán ghét của kiếp trước.